Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, nhiệm vụ hoàn thành. Diệp Thiên Hồ đưa cho Joker tiêm vào thuốc, là Diệp Thiên Hồ từ Liêu Ninh cổ quả độc tố bên trong được một loại lấy ra vật. Chỉ cần rất ít liều lượng truyền vào thân thể bên trong, là có thể tạo thành người mãi mãi bại liệt. Hơn nữa cơ vốn là không thể khôi phục cái kia một loại. Đương nhiên, nếu như là ở vẫn tính bình thường thế giới điện ảnh bên trong, khống chế xong liều lượng, cái này cơ bản cũng có thể đi rơi mất. Nhưng nếu như là loại kia có cái gì có liên quan hắc khoa học kỹ thuật thế giới, Diệp Thiên Hồ cũng không thể nói gì được. Độc tố ở tiến vào Joker thân thể sau lập tức liền phát huy tác dụng. Nguyên bản liền bị Diệp Thiên Hồ liên tiếp công kích đánh mông Joker mấy giây sau liền mất đi giấy. Dựa, liền biểu hiện quả cầu ra xì hơi như thế. Cả người không có bất kỳ sức mạnh, sụi lơ ở trên bàn. Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước bàn hội nghị hai bên vẻ mặt khác nhau xã hội đen. Các đại lão cũng chú ý tới bọn họ nhìn về phía nơi này thời điểm. Trong ánh mắt ẩn hàm kiêng kỵ, nhẹ nhàng nở nụ cười dưới, nói, xin lỗi quấy rối các ngươi hội nghị, ân, đây chỉ là cá nhân ân oán, các ngươi có thể tiếp tục mở hội. Nụ cười trên mặt bất biến, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nhổ xuống đóng ở Joker chủy thủ trên tay, tiện tay vứt tại trên mặt bàn, sau đó đem Joker kháng ở trên vai của mình nhanh chân rời đi nơi này. Trong phòng bếp người hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên có chút không biết là xảy ra chuyện gì. Nhìn trên mặt bàn chát mới mẻ huyết dịch trùy thủ, nhìn lại một chút Diệp Thiên Hồ gánh Joker phương hướng ly khai. Hắn tựa hồ không phải lưu người. Maroni sâu kín biệt đi ra một câu nói, sau đó lập tức được công nhận của tất cả mọi người. Đối với này, Maroni xem ra rất là bất đắc dĩ. Nhìn về phía phân bộ ở xung quanh cái khác bang phái đại lão, còn có thủ hạ của bọn họ môn, nói, ta muốn biết hai người bọn họ là xảy ra chuyện gì. Lẽ nào nơi này kỳ thực là xe công cộng bên trong sao? Chỉ cần đầu tệ liền có thể đi vào. Biểu hiện Joker làm dối, sau đó lại là Diệp Thiên Hồ lấy thủ đoạn lôi đình nhanh chóng giải quyết đi Joker. Đối với những đại lão này môn tới nói, mỗi một kiện tất cả đều là sốt ruột sự. Hơn nữa, bọn họ tài chính vấn đề, Lưu đã bàn giao rất rõ ràng, trận này hội nghị đã không có lại tiếp tục cần phải. Ai biết tiếp theo còn có thể có cái gì lung ta lung tung người xông tới đây. Diệp Thiên Hồ đúng là không có tâm tình để ý tới những người kia sau khi phản ứng. Hắn rời đi nhà bếp thời điểm đúng là thức thời, không có nỗ lực thu hoạch ngăn cản cũng hoặc là công kích loại hình sự tình. Nếu không thì, Diệp Thiên Hồ không ngại giúp đỡ Gordon bọn họ thu thập một hồi những người này. Nhưng nếu bọn họ như thế thức thời, Diệp Thiên Hồ cũng lười ra tay. Ngược lại, này gần như cũng là bọn họ cuối cùng một đoạn ngày thật tốt. Lưu kế hoạch kỳ thực vẫn là rất tốt. Nếu như hắn không sản sinh đừng tâm tư, đợi được hắn trở lại HG sau, những người này tiền xác thực có thể so với đặt ở ngân hàng bên trong càng thêm an toàn rất nhiều. Đáng tiếc chính là, Lưu chỉ nhìn thấy Harvey Dent, mà quên Batman tác dụng, lại như là Joker nói như vậy, Batman cũng không có phạm vi quản hạt như vậy nói chuyện. Có thể suy ra, cùng Gordon giao lưu sau, Batman chẳng mấy chốc sẽ tự mình động thủ, đi tới HG tự tay đem Lưu nắm về. Không có Joker cản tay, Lưu kiên trì không được thời gian quá lâu, mà những người xã hội đen thành viên coi như là sắp chết phản công cũng dằn vặt không ra quá to. Lớn sóng gió, đối với những này xã hội đen thành viên mà nói, thông minh lựa chọn chính là ở biết Lưu bị Batman chảo sau khi trở về lập tức rời đi thành phố Gotham. Đây là bọn hắn cuối cùng lối thoát. Có điều, này mắc mớ gì đến Diệp Thiên Hồ mà. ngược lại chính mình chính là một cái quá khách. Tùy tiện những người này dằn vặt lung tung đi, hắn liền đàng hoàng xem cuộc vui là tốt rồi. Từ Bruce Wayne nơi đó làm ra chiếc xe thể thao kia đã bị Diệp Thiên Hồ đứng ở trong ngõ hẻm. Bản tới nơi này liền hẻo lánh. Đúng là không có ai chú ý tới xe này, thấy thế nào đều không ứng nên xuất hiện ở đây siêu xe. Đem Joker ném vào trong cốp xe diện. Diệp Thiên Hồ vòng tới phía trước ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Sau đó phát động ô tô rời đi nơi này. Ban ngày ấy đem người bỏ vào cục cảnh sát cửa không phải là cái gì lựa chọn tốt. Chuyện này liền để Batman đi làm là tốt rồi. Chuyện như vậy Batman đã làm không biết bao nhiêu lần. Tuyệt đối nghiệp vụ thuần thục. Ngay ở xe thể thao rời đi hẻm nhỏ đi tới Bruce Wayne nơi đó thời điểm, Diệp Thiên Hồ trong đầu xuất hiện Lilith nhắc nhở âm thanh. Lần này nhiệm vụ, chế phục Joker, ngăn cản Harvey Dent trở thành người hai mặt. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cộng thu được 100 điểm năng lượng. Chạy ở trên đường, Diệp Thiên Hồ lộ ra quả thế nụ cười. Chỉ cần chế phục Joker, không có sự hành hạ của hắn, Đen bạn gái Rachel cũng sẽ không chết. Harvey Dent liền mất đi tại người tâm bị thương thời điểm bị Joker dụ khiến biến thành người hai mặt thời cơ. Lại như là vừa bắt đầu Diệp Thiên Hồ suy nghĩ cái kia mặt. Xem ra là hai nhiệm vụ, nhưng kỳ thực cùng một cái không hề khác gì nhau. Sau đó, rời đi Resident Evil thế giới thời điểm, hắn điểm năng lượng còn sót lại 310. Hiện tại hơn nữa thu hoạch lần này, hắn tổng cộng còn có 410 điểm năng lượng. Cũng không tệ lắm, lại nu lực, vừa nhanh có thể cố hóa một thế giới. Có hay không lập tức rời đi Dark Knight thế giới? Lilith tiếp tục hỏi. Không, đợi thêm một chút. Đương nhiên không thể lập tức rời đi. Joker nhất định phải trước tiên giao cho Bruce Wayne. Hơn nữa, Wayne tập đoàn những người kỹ thuật hắn vẫn không có bắt được tay đây. Thời gian một ngày, Lucius gần như nên cũng chỉnh lý xong. Bruce Wayne nhà để xe dưới hầm bên trong. Làm Diệp Thiên Hồ dừng xe xong sau khi xuống xe, liền nhìn thấy Bruce Wayne từ trong thang máy đi ra. Tựa hồ ngươi đã bắt được Joker. Diệp Thiên Hồ chiếc chìa khóa xe ném cho Bruce Wayne, chỉ để lại chỗ ngồi kế bên tài xế. Nói, người ở trong xe, lại như là ta hứa hẹn như thế. Người không chết, giao cho ngươi xử lý. Chính là ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Joker hiện tại đã toàn thân bại liệt. Bruce Wayne sắc mặt cứng đờ, tự giễu địa nở nụ cười, nói, nhưng ít ra người không có giết chết hắn. Diệp Thiên Hồ không đáng kể nhún nhún vai, không trực tiếp giết chết Joker, không chỉ là quá trình muốn phiền toái một chút, liền ngay cả đến tiếp sau vấn đề cũng là phiền phức. Tỷ như, sau khi ai tới chăm sóc hắn, là giao cho cảnh sát vẫn là bệnh viện, này đều là cái vấn đề. Chỉ có điều, những vấn đề này đều không đúng Diệp Thiên Hồ. Những thứ này đều là Bruce Wayne này người tốt muốn ứng phó sự tình. Đối với không cẩn thận hãm hại Bruce Wayne một hồi, chỉ ít Diệp Thiên Hồ ở bề ngoài không nhìn ra cái gì áy náy. Hắn lấy ra một cái máy ghi âm giao cho Bruce Wayne. Đây là hắn từ trên người Joker tìm ra đến. Cũng không biết Joker từ đâu tới con đường. Hắn đã sớm biết những người xã hội đen thành viên hội nghị, đã sớm trước một bước ở nơi đó đặt máy nghe lén. Người cùng Gordon kế hoạch xuất hiện vấn đề. Maroney gián điệp đem Gordon hành động còn có đánh dấu tiền mặt sự tình nói cho bọn họ. Hiện tại Lưu đã đem bọn họ tiền toàn bộ rời đi. Nội dung cụ thể ngươi nghe ghi âm liền biết. Rồi, Bruce Wayne nhận lấy ghi âm khí, sắc mặt có chút khó coi. Trầm đối với những người này tài chính hành động là hắn cùng Gordon bố cục rất lâu sự tình. Không nghĩ tới, thời khắc sống còn lại bị mấy tên phản đồ đưa ra bán hết thảy kế hoạch. Cũng thật là, dã tràng xe cát a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.